Vạn năng mã QA, tác giả, Lại Đắc Khứ Quản, thực hiện, Thư viện báo, chương 568, chương 569, Thạch Hải điều kiện. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ phiếu, cho nên bây giờ chúng ta là đạt thành hòa giải. Sau này chúng ta chính là quan hệ hợp tác, đứng ở cùng trên cùng một chiến tuyến chiến hữu. Cái này thay đổi tới có chút đột nhiên. Lần nữa uống một hớp nước, Lưu Kiệt lúc này mới hỏi, dĩ nhiên, ta chính miệng nói ra còn có thể đổi ý không được. Bất quá, giống như mỗi một cái mặc dù phía sau đều có một cái nhưng là. Thạch Hải quan chỉ huy ngồi ở trên ghế, hiển nhiên còn có nói sau, nếu ngươi có thể đi tới nơi này, liền chứng minh ngươi đối với chúng ta tình huống nhất định là có hiểu biết. Ta là mở cửa phái người lãnh đạo, tìm tới ta coi là thằng nhóc ngươi coi như thông minh. Nhưng là ngươi cũng biết, trừ mở cửa phái ra, quốc gia chúng ta vẫn tồn tại nắm giữ chính trị phái bảo thủ. Lưu Kiệt gật đầu một cái, bày tỏ mình biết, những thứ này đều là trước nghe được Ngao chỉ nói qua. Nếu không hắn vậy sẽ không trực tiếp đi tới nơi này tìm Thạch Hải cái này mở cửa phái người lãnh đạo. Tuy nói chúng ta quân sự và chính trị lẫn nhau không liên hệ nhau thiệp. Nhưng là xem loại này liên quan tới lãnh thổ an toàn sự việc. Không can thiệp rất rõ ràng là không thể nào. Thạch Hải lời còn chưa nói hết. Lưu Kiệt trong lòng đã có một cái ý nghĩ. Tên này sẽ không phải là để cho mình lại đi và phái bảo thủ trò chuyện đi. Muốn chân tránh thúc đẩy chúng ta hai phía giữa hợp tác. Liền xem ngươi có thể nói hay không phục những cái kia phái bảo thủ nhân viên. Chỉ cần ngươi thuyết phục bọn họ, chúng ta nơi này quân đội tùy thời đều có thể lên đường. Ngươi hiểu ý ta tư sao? Hiểu, Lưu Kiệt đặc biệt muốn nói hiểu rất. Đúng như dự đoán bị hắn đoán trúng. Thạch Hải chính là muốn cho mình đi tìm những cái kia phái bảo thủ nhân viên. Nghe được câu này trong nháy mắt. Lưu Kiệt có chút trầm mặc, trong đầu nhanh chóng suy nghĩ đối sách, ta có thể giúp ngươi liên lạc bên kia cao tầng, để cho ngươi và bọn họ gặp mặt một lần, chỉ sợ cũng muốn xem chính ngươi, có thể hay không đạt thành chân chính hợp tác, còn cần ngươi thuyết phục những tên kia, chờ một hồi ta để cho người cho các ngươi chuẩn bị gian. Phòng, các ngươi có thể tạm thời ở nơi này. Sau này ta sẽ mau sớm an bài thông báo phái bảo thủ bên kia nhân viên. Ngoặc kép, ở cũng không cần, vừa mới đến các ngươi nơi này. Ta còn muốn đi chủ thành hơn đi vòng vòng. Liên lạc xong sau đó, ngươi chỉ để ý thông báo ta một tiếng là tốt. Dứt lời, Lưu Kiệt đứng dậy mang Phục Thiên ba người chuẩn bị rời đi. Một tia sáng trắng từ không trung vạch qua. Bị hắn một cái tiếp ở trong tay. Lòng bàn tay bên trong nằm một bàn tay phát hiện màu trắng bạc bầu dục kim loại. Đây là máy truyền tin. Đến lúc đó ta sẽ liên lạc ngươi mang ngươi đã qua. Nếu ở chúng ta chủ thành, hy vọng ngươi tuân thủ chúng ta quy tắc. Ừ, nói xong, Lưu Kiệt đứng dậy bay khỏi gian phòng. Thân hình ở giữa không trung vạch qua, hướng căn cứ quân sự bên ngoài bay đi. Người lão này rốt cuộc là nghĩ như thế nào, liền đáp ứng dễ dàng như vậy? Tiểu tử này, ngươi có biết ngươi đang làm gì hay không? Lưu Kiệt sau khi đi, Thạch Thiên nhìn Thạch Hải mở miệng, nuôi binh ngàn ngày dụng binh tạm thời, chẳng lẽ ngươi thì thật cam tâm binh lính của chúng ta cứ như vậy tiếp tục dỗi rãnh đi xuống? Người trẻ tuổi này nói không sai. Nếu như trái đất quy luật thật phát sanh biến hóa, chư thiên 28 giới dần dần mở ra nói. Chúng ta cuối cùng vậy là không thể thoát khỏi may mắn. Thà như vậy ngồi chờ chết, ngược lại không như chủ động đánh ra. Thạch Hải nói ra mình cân nhắc. Hắn vậy quả thật là nghĩ như vậy. Lưu Kiệt nói cũng có mấy phần đạo lý. Ta biết ý ngươi, nhưng là phái bảo thủ đám kia lão gia là sẽ không đồng ý. Ta, cho nên ta mới nói thuyết phục chuyện của bọn họ giao cho cái thằng nhóc đó. Có thành công hay không sẽ để cho hắn đi làm đi. Chúng ta muốn làm chính là theo ở phía sau đổ dầu vô lửa là đủ rồi. Thạch Hải chậm rãi nói đến, một đường tầng trời thấp bay ra căn cứ quân sự, Lưu Kiệt tâm tình có thể nói là hết sức thoải mái. Hắn làm sao cũng không nghĩ tới, mình lần này đi tìm Thạch Hải nói chuyện hợp tác sự việc lại như vậy thuận lợi. Đối phương sảng khoái cũng là để cho Lưu Kiệt trong lòng dâng lên vẻ hào cảm. Sớm biết đơn giản như vậy, mình còn cần phải như vậy khẩn trương sao? Tới vào ngày mai phái bảo thủ, Lưu Kiệt bản thân có lòng tin đem bọn họ vậy tất cả đều thuyết phục. Về phần tại sao không lưu ở căn cứ quân sự, Lưu Kiệt tự nhiên là có mình tính toán. Đầu tiên hắn trước phải tới trước Ngao Chỉ, hướng tên này ở hơn hỏi thăm một chút một ít liên quan tới phái bảo thủ sự việc. Cũng coi là chuyện ngày mai làm một chút chuẩn bị. Chỉ bất quá làm Lưu Kiệt dựa vào Ngao Chỉ trên người phong ấn cảm thụ tiểu tử này vị trí thời điểm. Nhưng xuất hiện một màn kỳ quái. Tiểu tử này vị trí đang không ngừng nhanh chóng di động. Tốc độ lại là đạt tới cấp 9 có thể đạt tới cực hạn. Chẳng lẽ là đã xảy ra chuyện gì? Nhận ra được sự việc có cái gì không đúng. Lưu Kiệt bóng người nhanh chóng tại chỗ biến mất. Hướng đang di động Ngao Chỉ vị trí chạy tới. Lưu Kiệt tốc độ nói thật nhanh. Cảm ứng được Ngao Chỉ vị trí ở thành Tây. Lập tức tầng trời thấp chạy tới. Nếu không phải chủ này thành phía trên cấm không, hắn tốc độ còn có thể lại lần nữa tăng lên một lớn đoạn. Cuối cùng, Ngao Chỉ vị trí rốt cục thì cố định ở thành Tây phía Tây nhất cố định phương hướng. Cuối cùng là dừng lại. Oanh! Mới vừa đi tới thành Tây phía Tây nhất vị trí. Một tiếng rên truyền lọt vào trong tai cùng lúc đó. Phía Tây vị trí truyền tới nhà sụp đổ thanh âm. Một đạo thân ảnh chậm rãi từ ngói vụn bụi bậm bên trong hiển hiện ra. Nhìn như khá là chật vật. Chính là đem mình mang tới đây Ngao Chỉ. Mà khoảng cách Ngao Chỉ cách đó không xa địa phương. Bốn bóng người đứng ở nơi đó. Mắt lạnh nhìn phế tích bên trong Ngao Chỉ. Chạy, ở nơi này chủ thành bên trong. Ngươi còn chạy tới đó. Vạn năng quét hình mở. Trong nháy mắt chính là biết được xa xa cái này bốn người thực lực cùng với thân phận. Nửa bước vượt qua lãnh vực thực lực. Vô tận hải vực, Atlantis chủ thành Mã Thị quý tộc nô bộc. Nói cách khác, Ngao Chỉ đối diện đứng vững bốn người. Đều là nửa bước vượt qua lĩnh vực cường giả. Thực lực người người đạt tới Ngao Chỉ bị phong ấn trước khi thực lực. Cũng khó trách Ngao Chỉ lúc này chật vật như vậy. Nếu không phải chúng ta thực lực bị phong ấn ở. Các ngươi những thứ này tay sai lại coi là cái gì? Tới một cái đánh một cái. Tới hai cái giết một đôi. Đến phiên các ngươi ở chỗ này phách lối. CMN. Phủi bụi trên người một cái, Ngao Chỉ trên mặt rõ ràng mang mãnh liệt không cam lòng. Đứng ở trong đống ngói vụn, mắt lạnh nhìn bốn người. Hừ, cũng đến lúc này liền ngươi trả lời cứng rắn. Đợi một hồi xem ta không đem ngươi một hớp này răng xiết toàn bộ gõ bể. Không biết trời cao đất rộng thằng nhóc thúi. Cấp 9 đối với nửa bước vượt qua lãnh vực. Thân là phổ thông tán tu Ngao Chỉ dĩ nhiên không có Lưu Kiệt như vậy biến thái. Lúc này đối mặt lại là bốn tên. Khó tránh khỏi từ hoàn cảnh xấu bên trong. Là ai thừa dịp ta không có ở đây thời điểm đánh em trai ta chú ý. Còn đánh thảm như vậy. Ta xem hắn là không muốn sống có phải hay không. Giữa lúc Ngao Chỉ sắp lúc tuyệt vọng. Một giọng nói từ đàng xa truyền tới. Lưu Kiệt bóng người xuất hiện ở hắn tầm mắt bên trong. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ tối cường trung y này nhé. https://tiuyencv.com/toi-nối-cuong-nối-taung-nối-y-nối-y-chéo Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.